Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 193. Mưa gió trước, hồn phách, nữ tử tự lẩm bẩm. Nhắc tới cũng là, vật này ở thế giới của nàng cũng không ai nói rõ được. Trên hòn đảo này hết thảy đều do thiên đạo xây dựng mà ra. Xem xong một trận chiến đấu sau, Trương Lương dẫn dắt nữ tử đi ra đạo quan. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên vừa bắt đầu kiến tạo tiểu thế giới thời điểm, cũng là mượn dùng nơi này thiên đạo. Trương Lương nói, tiếc nuối chính là không thể thành công. Đó là đương nhiên, chấm ngoặc kép, nữ tử nghĩ, Hồng Mông thế giới cũng không có bọn họ nghĩ tới đơn giản. Hồng Mông vạn vực, huy hoàng sán lạn, nếu như nó không có hủy diệt, Trấn Nguyên Tử như vậy tiên nhân, ở Hồng Mông liền chuyện vặt cũng không bằng. Nghĩ đến đây, nữ tử ánh mắt liền trở nên ảm đạm. Hồng Mông kia như vậy óng ánh lóa mắt, không gì sánh được, nó vốn nên vĩnh hằng bất hủ, lại phá nát thành ngày hôm nay hỗn độn, nho nhỏ tam giới, bây giờ lại là có thể gặp không thể cầu tiên linh chi địa. Đây là cỡ nào buồn cười đáng buồn. Thiên đế muốn tăng thêm một bước vạn linh thiên đạo. Trương Lương không biết nữ tử phức tạp tâm tư, vừa dẫn đường, vừa nói, đồ đằng giống như thiên đạo, có thể cùng sinh linh ý chí đan dệt, cuối cùng nhất định sẽ bị thiên đạo hấp thu. Đó là khinh nhờn, nữ tử bên tai có âm thanh nói. Không sai, nữ tử trong lòng nghĩ, nàng hy vọng Hồng Mông đồ đằng có thể thôn phệ thiên đạo. Nhưng nếu là đồ đằng bị thiên đạo dung hợp, đó chính là vạn vạn cũng không thể tiếp thu rồi. Trong lòng nàng làm một cái quyết định. Những ngày sau đó, bất luận là các bất tử dân vẫn là Tôn Ngộ Không, đều đem sự chú ý đặt ở Trấn Nguyên Đại Tiên phía trên tiểu thế giới. Thời gian như sông, không ngừng lao về phía trước. Rất nhanh lại một tháng trôi qua rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên làm ra hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ở đồ đằng cùng tiên pháp dây dưa cộng hưởng bên trong, hoàn toàn mông lung bầu trời trước tiên ở bên trong tiểu thế giới biến hóa ra. Mà ngày sau không nổ tung, đếm không hết tiên quang hạ xuống, trên mặt đất hóa thành tòa ngọn núi cao. Những này núi cao thoạt vừa thành hình, liền có thụy khí quanh quẩn, vạn vật diễn biến, như vậy đồ sộ, có thể nói là thoát thai hoán cốt tình cảnh. Xưa nay cũng không có người thấy, chúng tiên đều nhấc lên tâm, nhìn trước nay chưa từng có tạo vật thành hình, liền ngay cả Trấn Nguyên Đại Tiên cũng trợn mắt lên. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, trời hiện ra dị tượng, lần này nhất định có thể thành công. Trong lòng hắn chờ mong, một đạo ánh sáng màu vàng óng bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xẹt qua. Thiên đế, Trấn Nguyên Đại Tiên chu vi tiên nhân lập tức chắp tay bái kiến. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên đi lên vài bước, cười hắc hắc nói, người sẽ tới trong này, có phải là đại biểu tiểu thế giới này thành công rồi? Tôn Ngộ Không nhìn từ từ thành hình tiểu thế giới, trong mắt sáng lên điểm điểm đốm lửa. Thiên đạo, đồ đằng, núi sông sông hải, tuy rằng xung đột lẫn nhau, nhưng có cơ dung hợp lại cùng nhau. Tiểu thế giới này đã có rồi hắn cần điều kiện. Tôn Ngộ Không tuy rằng không biết chân chính Hồng Mông là hình dáng gì, nhưng vùng đất này xem ra, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù là tiên pháp cũng khó có thể thương về căn bản. Nó thành hình để hắn cảm thấy là thời điểm rồi. Đi. Trong tay Tôn Ngộ Không bắn ra một đạo tiên quang, ở bên trong tiểu thế giới xông lên tận trời. Đúng vào lúc này, tiểu thế giới kia mông lung bầu trời truyền ra một tiếng vang thật lớn, như một viên liệt nhật nổ tung. Chỉ một thoáng đủ loại tiên quang lóng lánh, có gào khóc thảm thiết thanh âm. Này thật là ghê gớm. Trấn Nguyên Đại Tiên nheo mắt lại, thi pháp nhìn lại, thật vất vả mới phát hiện nguyên lai bầu trời xuất hiện một vết nứt. Tiên khí ở vết nứt kia bên trong lan tràn ra, hóa thành đầy trời ánh sáng, hình thái khác nhau, không gì sánh được lóa mắt. Một cái bóng mờ ở ánh sáng bên trong từ từ thành hình. Đó chính là bàn cổ khai thiên phủ. Các tiên nhân chấn động, tiểu thế giới ánh sáng quá sán lạn. Con mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đường viền, căn bản không thấy rõ khai thiên phủ cụ thể dáng dấp. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn ra quá lâu, cảm thấy con mắt lóe đến quá lợi hại. Người cái kia pháp thuật có thể làm ra bàn cổ khai thiên phủ khuôn mẫu. Có thể, Tôn Ngộ Không nhìn khai thiên phủ, khí tức của khai thiên phủ quan cổ tuyệt kim. Hắn dùng thời gian rất dài hoàn thiện pháp thuật, hiện tại chính là cuối cùng phiên bản. Nói cho cùng, pháp thuật chỉ là một cái lời dẫn, sẽ diễn hóa ra chân thực khuôn mẫu, đem sức mạnh của bàn cổ khai thiên phủ hấp dẫn lại đây, biến thành ngắn ngủi thực thể. Nhưng mà quá trình này cũng không dễ dàng. Bàn cổ khai thiên phủ quá mức phức tạp, diễn biến thời gian rất dài, trung gian không thể có tí ti bất ngờ. Cẩn tắc vô ưu, Tôn Ngộ Không tay phải xuất hiện tiên phù, kẹp ở đầu ngón tay. Đi, hắn duỗi tay vung một cái. Tiên phù bắn nhanh, ở giữa không trung hóa thành 3000 đạo ánh sáng. Bắn ra bốn phía đi vào trong đất, đem chu vi tiên nhân đều nổ bay rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng bị nổ bay, ngã tại bên ngoài ngàn dặm. Hiền đệ, tốt xấu lên tiếng chào hỏi a. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng lên, trên người không có bị thương, nhưng nhiều hơn không ít bụi bặm. Hắn đập làm bụi bặm, lần thứ hai nhìn về phía tiểu thế giới, lại phát hiện tiểu thế giới phía trước một sương mù dày đặc, giống như núi dày nặng. Tiểu thế giới đã bị tầng tầng kết giới vờn quanh. Tôn Ngộ Không tung ra 3000 tiên phù, liền có 3000 đạo kết giới. Ai ya, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên vì kết giới chất lượng trố mắt ngoác mồm nhiều như vậy kết giới. Mỗi một cái đều là đại đạo biến thành, sợ là liền Tam Thanh Ngọc Đế đều không đột phá được. Tiểu thế giới pháp thuật nếu như đứt đoạn mất, tất cả liền đều kết thúc rồi. Âm thanh của Tôn Ngộ Không ở Trấn Nguyên Đại Tiên vang lên bên tai. Bắt đầu từ bây giờ, bất luận người nào không được tiếp cận nơi này. Tiếng nói của hắn vừa ra, Trấn Nguyên Đại Tiên bỗng nhiên cảm ứng được một loại nào đó khí tức ở sau lưng xuất hiện. Một trận sởn cả tóc gáy, hắn xoay người, nhìn thấy phía đông vọt lên một đạo màu bạc cột sáng. Khí tức tĩnh mịch khủng bố, cái thế vô song, nàng ngồi không yên rồi. Âm thanh của Tôn Ngộ Không lại vang lên. Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu, phát hiện Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh, đáy mắt thiêu đốt lửa, nơi sâu xa nhưng là lạnh lẽo một mảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.